Ta là một tên trộm. Chương 138, Huyết sát tinh 3. Góc truyện audio.com. Vô Phong, Lôi Đình Hiên 11 người bọn họ một đường không ngừng nghỉ chạy tới trụ sở của Tử Phong các dòng binh đoàn. Hệ thống liền truyền đến tin tức làm cả khu Hoa Hạ toàn bộ sôi trào. Hoa Hạ khu 25 dòng binh đoàn lớn nhỏ đồng thời hướng 8 dòng binh đoàn của tập đoàn Niệm Thiên tuyên chiến. Toàn bộ khu Hoa Hạ lấy chiến lang dòng binh đoàn ngòi nổ. Đã dẫn phát ra một hồi đại hỗn chiến dòng binh đoàn. Đồng thời, theo các dòng binh đoàn tuyên chiến, trận doanh hai bên đã bắt đầu lộ ra ánh sáng. Tuy rằng chiến trường chia ra mấy nơi khác nhau, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Một bên trận doanh là Lôi Đình dòng binh đoàn, chiến lang dòng binh đoàn, cùng với 8 cái dòng binh đoàn thuộc thế lực Niệm Thiên. Mà một trận doanh khác trừ quân Lâm Thiên Hạ dòng binh đoàn cùng với Mafia dòng binh đoàn đã bị hủy đoàn kỳ không tính ra. Số đoàn đội tham chiến đã tăng lên tới 32 cái dòng binh đoàn rồi. Tất cả ngoạn gia đều nhìn ra được, thực lực song phương hiện tại cách nhau quá lớn. Xem ra cho dù là tập đoàn Niệm Thiên thế lực lớn nhất khu Hoa Hạ. Trong hoàn cảnh bị vô số dòng binh đoàn vây kín, cũng khó tránh khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày đặc, giống như bầu trời sắp đổ ập xuống đến nơi. Mà lúc này trong lòng của đám người Vô Phong cũng đã bị đè nén sắp hít thở không nổi rồi. Ta đã quá coi thường năng lực của Nguyệt Mãn Tây Lâu và Ám N rồi. Vô Phong âm thầm ai thán, mọi chuyện đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới, Nguyệt Mãn Tây Lâu cùng với Ám N cư nhiên có thể liên hệ nhiều dòng binh đoàn như vậy để đối phó Niệm Thiên. Xem ra, Nguyệt Mãn Tây Lâu cùng với Ám N là muốn mượn cơ hội. Tiện tay dọn dẹp đối thủ lớn nhất cho sự phát triển của bọn họ tại trong vận mệnh rồi. Nhóm Lôi Đình Hiên nghiêm mặt liều mạng chạy đi, không nói lời nào, hiện tại tất cả lời nói đều đã biến thành dư thừa. Chỉ có giải quyết xong bên này mới có thể toàn lực trợ giúp tập đoàn Niệm Thiên được. Nếu chiến lang dòng binh đoàn cùng với Lôi Đình dòng binh đoàn bị diệt. Như vậy bọn họ trong vòng 72 giờ sẽ ở trong hình thức phi chiến đấu. Không thể bật PK, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế lực Thiên Triều cùng với Ngạo Kiếm Đường Nhân tấn công lên phía Bắc. Đến lúc đó, tập đoàn Niệm Thiên càng phải đối mặt với nhiều địch nhân hơn. Tình cảnh sẽ càng thêm gian nan cực khổ, giết TTT, một đường lao đến phía trước trụ sở của Tử Phong các dòng binh đoàn. Vô Phong miệng hung hăng gầm lên hai chữ, một cái kỹ năng ma pháp phạm vi rộng biển lửa ném đi ra ngoài. Tiếp theo hỏa cầu thuật tạo thành một đường không ngừng bay ra. Có thể đem một cái cơ bản nhất hỏa cầu thuật sử dụng hoa lệ như thế. Hình thành thương tổn không ngừng. Toàn bộ khu Hoa Hạ, Vô Phong hắn tự nhận thứ hai. Phòng trừng không ai dám nhận mình thứ nhất. Giết TTT cả đám điên cuồng vọt lên. Nhưng thế lực phe Thiên Triều bởi vì có hai lần diệt đoàn giáo huấn, cũng đã trở nên hung hãn hơn nhiều. Ma pháp sư không hề cố kỵ có làm bị thương đến đồng bạn của mình hay không. Liều mạng công kích, thành viên ngoại vi trước đó đóng ở quân Lâm Thiên Hạ cùng với Mafia dòng binh đoàn. Nghe thấy tin tức cũng nhanh chóng bắt đầu hướng Tử Phong các dòng binh đoàn bên này tập kết. Nhân số quân địch càng ngày càng nhiều. Vô Phong, Lôi Đình Hiên bọn họ mỗi một bước tiến về phía trước càng ngày càng gian nan. Chiến hỏa hình thành trạng thái giằng co, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng đám Vô Phong, Lôi Đình Hiên càng ảm đạm giống như thời tiết hiện tại. Càng ngày càng trầm xuống ở bên trong trụ sở của chiến lang dòng binh đoàn. Tuyệt Phong, Diêu Qua Đích Hỏa, Lôi Đình Phá. Ba người xếp thành một hàng ngăn ở cửa lớn chiến lang dòng binh đoàn. Bởi vì không phải tác chiến ở bên ngoài thành, nên Tuyệt Phong cùng với Diêu Qua Đích Hỏa cũng không có thả ra tọa kỵ. Mà là tựa như những chiến sĩ nhất nhất trực tiếp đối chiến. Diêu Qua Đích Hỏa, là Hỏa Vân, từ chương này để lại chuẩn theo bản Hán Việt cho đỡ bị trùng. Tuyệt Phong giơ ngang hoa mai thương trong tay, mũi thương chỉ xuống đất. Vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, mà diêu qua đích hỏa lại cùng với tuyệt phong tự nhiên phóng khoáng hoàn toàn tương phản. Trên thân thể gợi cảm tản ra sát khí nồng đậm, tay cầm song thương, phượng mi dựng ngược, tựa như một đoàn hỏa diễm sắp thiêu đốt bạo liệt, lôi đình phá thì lại âm trầm, lẳng lặng tựa lên đại kiếm. Ở phía sau bọn họ, tất cả chiến sĩ cùng với kỵ sĩ chiến lang dong binh đoàn xếp thành giữa hình tròn theo sát. Kỳ thật, tất cả chiến sĩ kỵ sĩ của chiến lang dong binh đoàn tổng cộng cũng chỉ hơn 10 người. Bọn họ làm đội dự bị, tại thời khắc nguy hiểm, tùy thời sẽ bổ sung để thay cho đám tuyệt phong. Ở phía sau bọn họ tiểu đậu đinh dẫn dắt ma pháp sư bám sát theo. Còn lại phía sau cùng là Minh Tâm phụ trách triệu hoán sư của chiến lang dong binh đoàn. Mà Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ thì lại một tân một mình thủ tại phía trước đoàn kỳ của chiến lang dong binh đoàn. Dự phòng tình huống xuất hiện ngoài ý muốn, bên trong trụ sở của chiến lang dong binh đoàn lặng ngắt như tờ. Tính cả tuyệt phong ở bên trong tổng cộng 53 người tất cả đều trang nghiêm đứng ở nơi đó cùng đợi thời khắc chiến đấu bắt đầu. Bi tráng u ám bao phủ khoảng không trong chiến lang dong binh đoàn. Bên trong trụ sở của chiến lang dong binh đoàn yên tĩnh, thì bên ngoài lại là tiếng người xôi trào, âm thanh trống trận dồn dập. Thiên triều, thiên phong, thiên vân, tử phong các, quân lâm thiên hạ, mafia 500 danh thành viên chính thức của 6 cái dong binh đoàn cảm xúc dâng trào. Hò hét rung trời. Chỉ còn chờ một khắc kia khi mà hệ thống bảo hộ mất đi hiệu lực sẽ đem chiến lang dong binh đoàn san phẳng. Đinh, hệ thống bảo hộ lôi đình dong binh đoàn cùng trận doanh đối địch biến mất. Đoàn chiến bắt đầu, giết tuyệt đối đơn giản hét to một tiếng, nhún một cái vọt đi. Vũ khí cấp 4 vô kỳ côn trên tay xoay tròn hướng tuyệt phong đánh tới. Bên cạnh hắn, trọng kiếm của phong cuồng chiến xa cũng chém ra. Song chùy của xích đấu sĩ, kỵ sĩ thương của tử phong, kiếm hai tay của giáo đồ toàn bộ theo sát phía sau hướng tuyệt phong. Diêu qua đích hỏa, lôi đình phá ba người bọn họ đánh tới. Tuyệt phong trường thương run lên, vạn đóa hoa mai mang theo cái rét lạnh, nháy mắt đánh ra vô số đóa hoa mai. Keng, keng, keng, keng âm thanh va chạm liên hồi, đánh bật vô kỳ côn của tuyệt đối đơn giản. Tiếp nhận song chùy của xích đấu sĩ, diêu qua đích hỏa cũng không kém phần. Hai thương va chạm liên tục, lấy thương đối thương của tử phong. Còn lôi đình phá thì vẽ ra một đường kiếm ảnh cứng rắn tiếp nhận trọng kiếm của phong cuồng chiến xa cùng với kiếm hai tay của giáo đồ. Một phen giao thủ này, tuyệt phong lấy một trọi hai vẫn rất thong dong, không hề hạ phong chút nào. Diêu qua đích hỏa cùng tử phong đánh giá chung cuộc là diêu qua đích hỏa chiếm thượng phong. Hiển nhiên, thực lực tử phong so với nàng chỉ yếu hơn một chút mà thôi. Còn lôi đình phá thì cùng phong cuồng chiến xa và giáo đồ va chạm. Lôi đình phá rõ ràng là rơi xuống hạ phong. Trọng kiếm của phong cuồng chiến xa tuyệt đối có thể cùng lôi đình cuồng chiến liều mạng. Hơn nữa lại thêm giáo đồ thực lực không kém. Hiệp đầu tiên, lôi đình phá liền đã trúng kiếm, nhưng mặc dù như vậy, lôi đình phá vẫn giống như sắt thép nửa bước không lùi. Ba và sáu quyết đấu, tổng thể lại ba người tuyệt phong đã vào thế hạ phong. Nhưng ba người họ vẫn gắt gao bảo vệ cho cửa chính. Lòng tin không chút lay chuyển, tuyệt không cho phép đối phương tiến lên thêm một bước nào. Theo một hồi các nhân vật đầu não giao thủ. Vô số ma pháp cũng đã bắt đầu bay về phía song phương. Giao chiến đã bắt đầu tại cửa lớn của chiến lang dong binh đoàn. Ta là một tên trộm quyển 2. Thế giới dong binh cầu kim phiếu. Cầu đề cử, cách chương.